Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120 đánh chút gia cụ. Phòng ở kiến tạo tốc độ quý phi giả tưởng tượng muốn mau một chút, lúc này mới 10 ngày tả hữu qua đi tới rồi chuẩn bị cái nóc nhà tiến độ. Bởi vì phía dưới đều dùng gạch xanh tạo phòng thể điếu xà nhà lúc sau, Mạnh Sơ Đông tìm người lôi trở lại hai xe mái ngói tính toán lồng ngói đen nóc nhà. Tới rồi tình trạng này yêu cầu người không như vậy nhiều, trừ bỏ làm nóc nhà có kinh nghiệm thuần thục ông cùng lưu lại kiến tường vây người bên ngoài, những người khác đều kết tiền công đi trở về. Bởi vì một lần Liễu Hoành tới nháo sự không có kết quả, hơn nữa mặt sau Hàn Hy còn riêng lại tới nữa một lần, cho nên này 10 ngày qua cũng chưa người nào dám lại đây nháo cái gì, chẳng qua những người đó ở nhà như thế nào nói thầm không phải quý phi giả có thể quản được đến. Nàng vừa lúc nhìn Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường mang lại đây một đống công cụ. Đây là muốn làm cái gì? Mạnh Đầu Mùa Xuân cấp quý phi giả giải thích, tứ đệ mời ta cùng Thiên Trường tới cấp các ngươi đánh chút gia cụ, chúng ta trước lại đây làm đơn giản nghề mộc giường, buổi chiều thời điểm tứ đệ đính đầu gỗ hẳn là sẽ đưa lại đây. Quý phi giả ngẩn ra, làm gia cụ. Các ngươi phòng ở kiến lớn như vậy, ngươi trong phòng này không ít đồ vật đều không thể dùng, tu bổ một lần cũng không dùng được bao lâu, còn không bằng toàn bộ đánh tân, tứ để tính toán đánh hai cái tân ngăn tủ, hai bộ bàn ghế, hai cái dương, cho ngươi đánh cái bàn trang điểm trong phòng bếp đánh án đặc biệt bản, ta cùng Thiên Trường cùng nhau làm nói, không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng hảo. Nhắc tới thợ mộc sống, Mạnh Đầu Mùa Xuân vẫn là có chút tự tin. Hắn này tay nghề là tới Lăng Gia Đường lúc sau cùng trong thôn một cái lão thợ mộc học tay nghề, không nói học cái 10 thành 10, cũng học được 7-8 thành, này vài cái thôn đánh chút đầu gỗ đồ vật đều sẽ tìm hắn. Thiên Trường đi theo phía sau hắn cũng học đã nhiều năm, tuy nói khoảng cách xuất sư còn có điểm khoảng cách, nhưng là đánh cái xuống tay là không thành vấn đề. Quý phi dạ đời đi theo Nai Nai đã làm một ít đơn giản thủ công sống, nhưng là như là loại này đứng đắn nghề mộc sống lại là không tiếp xúc quá, vì thế ngồi xổm một bên nhìn Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường bận việc nửa ngày, lúc này mới đứng dậy trở về hỗ trợ nấu cơm. Bởi vì hôm nay thêm Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường, tổng cộng thủ công cũng 12 người, quý phi giả đem màn thầu lượng giảm bớt không sai biệt lắm một nửa, nhưng thật ra kia khoai tây thiêu thịt chỉ giảm bớt 1/3, còn tận lực nhiều thả thịt. Chọc đến ngõ ăn cơm thời điểm Mạnh Đầu Mùa Xuân nhìn nhiều Mạnh Sơ Đông vài mắt, nghỉ ngơi thời điểm nhìn không được tìm Mạnh Sơ Đông, mịt mờ đề ra đề đồ ăn sự tình, Mạnh Sơ Đông cười hào phóng. Nấu cơm sự tình đều là tam nương ở lồng, nàng như thế nào làm đều có nàng suy tính, đại ca không cần lo lắng. Mạnh Đầu Mùa Xuân đối cái này thành thân biến thành tức phụ lớn nhất tứ để tỏ vẻ vô ngữ, nhìn này hai vợ chồng tựa hồ cũng không phải kia không tính toán trước, liền cũng không hề nhiều lời nói. Tới rồi vãn bọn họ trở về thời điểm, quý phi giả đưa cho bọn họ một cái ấm sành, biết lưu các ngươi ở chỗ này ăn các ngươi cũng sẽ không ăn, đây là ngọ nhiều khoai tây thiêu thịt, trong nhà ăn không xong cũng là lãng phí, các ngươi mang về đi tốt xấu có thể cho Thiên Lâu Kiều Nga Kiều San bọn họ mấy cái phân như vậy một hai khối thịt. Quý phi giả không tin đến bây giờ tình trạng này, Mạnh Đầu Mùa Xuân mang về đồ vật Lâm thì còn dám toàn bộ cắt xén không cho đại phòng người ăn. Mạnh Đầu Mùa Xuân muốn chống đẩy, lại bởi vì quý phi giả kia một câu cấp bọn nhỏ ăn do dự, xác thật trong nhà bọn nhỏ đã lâu cũng chưa ăn qua thịt, Mạnh Thiên Cửu nghe nói hắn cùng Thiên Trường mỗi ngày ngọ có thể ăn đến thịt đều hâm mộ khẩn, mới 9 tuổi hài tử cũng nghĩ tới làm sống, vì có thể ăn một ngụm thịt. Đại ca, ngươi đừng do dự, ngày mai nhớ rõ đem ấm sành cho chúng ta mang về tới a. Mạnh Sơ Đông đem ấm sành tiếp nhận lui tới Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng ngực một đưa, đem Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường đẩy ra đi. Mạnh Đầu Mùa Xuân đành phải mang theo một ấm sành khoai tây thiêu thịt trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121: Như vậy sinh hoạt. Chờ đến những người đó đều đi hết, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông mới ngồi xuống ăn cơm. Cơm chiều Quý Phi Dạ làm cũng không đơn giản, rốt cuộc gần nhất Mạnh Sơ Đông mỗi ngày làm việc, đến cho hắn ăn no. Bàn có ngọ nhiều làm khoai tây thiêu thịt, cải trắng hầm đậu hủ cũng là ngọ nhiều làm, rau hẹ xào trứng lại là cái mới mẻ vật. Thứ Quý Phi Dạ mua rau hẹ hạt giống cấp ở vườn rau loại, lấy linh tuyền thủy rót trường ra tới, mới hơn 10 ngày mọc khả quan, có thể ăn. Hơn nữa rau hẹ thứ này cắt quá một vụ sẽ tiếp tục trường, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ ăn. Ở bên cạnh một cái chén nhỏ còn phóng một chút củ cải làm cắt thành đinh, Quý Phi Dạ đem nó dùng dầu mè xào một lần, cay rát tiên hương, cũng là ăn với cơm thứ tốt. Mạnh Sơ Đông ăn tam đại chén cơm, đem bàn đồ ăn đều ăn sạch, tam nương nấu ăn càng ngày càng tốt ăn. Thật sự nha! Quý Phi Dạ biết chính mình nấu cơm trình độ cũng như vậy, bất quá nghe được Mạnh Sơ Đông khen chính mình vẫn là rất vui vẻ. Đương nhiên là thật sự. Hai vợ chồng cùng nhau đem phòng bếp thu thập, Quý Phi Dạ ở phòng bếp mặt sau tích ra tới địa phương tắm rửa một cái, đỉnh một đầu tóc ướt ra tới, Mạnh Sơ Đông lập tức cầm sạch sẽ khăn vải đi cấp Quý Phi Dạ rào tóc. Thẳng đem nàng tóc sát không sai biệt lắm, mới chính mình đi tắm rửa một cái, đem một đầu một thân cho bụi đều tẩy đi. Sau đó đổi mùa phi đêm cấp Mạnh Sơ Đông sát tóc. Như vậy lăn lộn thiên đều chậm. Chờ Mạnh Sơ Đông ngủ lúc sau, Quý Phi Dạ lại vào không gian. Miêu miêu lại trưởng thành một vòng, chậm rãi bắt đầu thoát ly cái loại này mềm mại đáng yêu ấu tể hình tượng, dần dần có một chút thân là đại miêu vương bá chi khí tại hành động đương lộ ra tới. Bất quá càng nhiều thời điểm nó vẫn cứ là cái ôm Quý Phi Dạ chân làm nũng manh vật. Cùng miêu miêu chơi trong chốc lát, Quý Phi Dạ mới đi đến đồng ruộng bên kia xem những cái đó gieo đi rau dưa mọc. Ướp cây tựa hồ có vài cái chủng loại đều đã muốn nở hoa rồi, màu trắng tiểu hoa điểm xuyết ở lá xanh đương, làm Quý Phi Dạ không khỏi cảm khái, này trong không gian đồ vật sinh trưởng tốc độ là mau. Bí đỏ cùng bí đao Quý Phi Dạ không có đáp giá cho một mảnh đất trống làm nó chính mình sinh trưởng tốt. Nhưng thật ra mướp hương cùng dưa chuột nàng đáp cái giản dị cái giá, thấy bọn nó tình huống, khoảng cách nở hoa cũng không lâu. Cà tím đã khai ra màu tím tiểu hoa, bên cạnh loại cái kia Quý Phi Dạ không nhận ra tới hạt giống tự nhiên là rau chân vịt cùng rau cần, còn có một mảnh nhỏ trường ra tới lá xanh tử đồ ăn Quý Phi Dạ quang xem cũng không nhận ra được, cúi đầu nghe nghe phát hiện tự nhiên là bạc hà. Bạc hà chính là cái thứ tốt, mùa đông không thế nào ăn nó. Nhưng là tới rồi mùa hè, chẳng sợ ở trong nước thêm một mảnh lá cây cũng là tiêu khiển ngày hè lương phẩm à, hơn nữa nàng còn có thể ở mùa hè thời điểm lồng chút cát phấn hoặc là tìm xem lá xương sáo gì đó, đến lúc đó thêm bạc hà diệp cũng thực hảo. Chờ đến nàng trong không gian này một đám đồ ăn thành thục lúc sau, nàng mỗi dạng chừa chút nhi hạt giống quá xong năm có thể xới đất cấp gieo, lúc ấy nàng nhà mình vườn rau có, trong không gian cũng có, tùy tiện lấy điểm nhi cái gì ra tới, Mạnh Sơ Đông đại khái cũng sẽ không hoài nghi. Quý Phi Dạ đi đến hồ nước biên rửa rửa tay, thuận tay bẻ cách đài sen một bên khấu hạt sen ra tới ăn một bên hướng sau núi đi. Sau núi cây ăn quả kết trái cây nàng đã thu quá một vòng còn cầm không ít đi những rượu kia mười mấy cái bình hiện giờ đang ở nhà gỗ nhỏ mặt sau mái hiên vạt áo thành một loạt, lại quá đoạn thời gian có thể mở ra nhìn xem ủ rượu kết quả như thế nào. Qua như vậy một đoạn thời gian, này cây ăn quả nụ hoa cũng dài quá ra tới, nhìn ra quá đoạn thời gian hội trưởng ra quả chám tới, đến lúc đó trái cây sẽ lại thành thục một vòng. Rồi sau đó sơn nàng riêng sáng lập ra tới dục cây ăn quả miêu địa phương cũng là một mảnh xanh Quý Phi Dạ ăn xong cuối cùng một viên hạt sen, mở ra đôi tay hít sâu một lần, cái này không gian nàng ở cái này thời không lớn nhất dựa vào, mà nàng đem dựa vào cái này dựa vào, từng bước một đi xuống đi, như vậy sinh hoạt tổng cả đời kia không thú vị 18 năm phải có thú nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122 Phòng ở Kiến Hảo. Nóc nhà ngói phô hảo lúc sau, dư lại trong phòng mặt đất phô phiến đá xanh cái này sống, bên ngoài tường vây cũng toàn bộ dựa theo quý phi giả yêu cầu vây quanh lên. Mạnh Sơ Đông đem mặt khác thôn dân tiền công đều kết, lưu lại Thạch Lỗi cùng Dương Hổ hai cái giúp đỡ phô trong phòng phiến đá xanh. Đến nỗi quý phi giả tưởng ở trong sân đào hồ nước có thể không cần phải gấp gáp, cái này mặt sau Mạnh Sơ Đông mỗi ngày làm một chút chậm rãi làm tốt. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường đem nghề mộc giường đáp lên lúc sau thực mau đem muốn làm ra cụ tấm ván gỗ từng khối cắt ra tới, những cái đó mộng và chốt kết cấu làm quý phi dạ sinh ra lớn lao hảo tâm. Nàng còn theo ở phía sau chơi hai tay, sau đó làm ra tới cái tiểu băng ghế, nàng tính toán đem cái này tiểu băng ghế phóng tới mặt sau cách ra tới tắm rửa gian thời điểm mới nhớ tới một sự kiện. Phu quân, chúng ta đánh tắm rửa thùng đi. Mạnh Sơ Đông đối quý phi dạ sáng long lanh đôi mắt, không chút do dự gật gật đầu, vừa lúc đại ca nói đầu gỗ còn có bao nhiêu, ta cùng đại ca nói một tiếng. Cảm ơn phu quân cùng đại ca nói tiền tông tuyệt không sẽ mệt hắn. Mạnh Đầu Mùa Xuân nghe xong lúc sau, vội vàng xua tay, đánh tắm rửa thùng bao lớn điểm chuyện này, đánh này đó ra cổ tứ để đã cho ta cũng đủ nhiều tiền tông, này đương đại ca tặng cho các ngươi. Kia cảm ơn đại ca. Đêm đó quý phi dạ lại đem hầm canh gà trang một ấm sành làm Mạnh Đầu Mùa Xuân mang theo trở về. Chờ đến tháng 11 tới rồi cuối cùng, mỗi ngày dậy sớm tới bên ngoài đều là một tầng bạch sương thời điểm quý phi dạ ra phòng ở rốt cuộc xây xong. Tường viện dựa theo quý phi dạ ý tưởng sửa được rồi, toàn bộ nhà ở tỏa bắc chiều nam, sân đại môn cũng là chiều nam khai, nguyên lai Lý Chính gia cũ nhà ở Mạnh Sơ Đông đã ra mua, cũng bị này tường viện vòng ở bên trong. Quý phi dạ này nhà ở tường viện cũng không phải bình thường hình vuông hoặc là hình tròn, mà là theo địa hình vây lên, nhìn có chút quái dị, bất quá cũng may bên trong không gian cực đại, ở bên trong nhìn cũng không cảm thấy như thế nào. Sân đại môn mở ra lúc sau đối diện chính là chính phòng đại môn, một loạt tam gian phòng, nhìn tương đương đồ sộ. Ở chính phòng bên trái cũng là một loạt gạch xanh phòng, bất quá so chính phòng lùn một ít, là phòng bếp kiêm trong nhà nhà kho. Nguyên lai tam gian cũ nhà ở Mạnh Sơ Đông cũng cấp tu một lần, đã sụp đổ địa phương trực tiếp rửa sạch rớt, sau đó nổi lên một bức tường đem phá địa phương cấp lấp kín bên trong tạm thời thả chút tạp vật. Kia trong viện vốn dĩ có giếng nước cùng đất trồng rau tự nhiên cũng vòng tiến vào, trong khoảng thời gian này quý phi dạ lại ở đất trồng rau loại không ít đồ vật, rau xanh, cải trắng, tỏi, rau hẹ một mảnh nhìn lục ý xanh Chính phòng mặt sau là một mảnh cực đại đất trống, thứ nhất bộ phận là quý phi dạ quy hoạch dẫn kia suối nguồn lồng cái hồ nước địa phương, còn riêng ở tường vây để lại cái cùng loại với lỗ chó địa phương, là vì về sau đào mương máng làm hồ nước dòng nước hướng sông nhỏ. Mặt khác một bên quý phi dạ tính toán sáng lập ra tới đương vườn hoa, tùy tiện loại điểm cái gì hoa cũng hảo, đến lúc đó trong viện cũng náo nhiệt chút. Phòng ở kiến hảo lúc sau, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông hoa hảo một phen công phu đem trong nhà triệt triệt để quét tước một lần, đem những cái đó tân đánh ra cổ dọn đi vào lúc sau, quý phi dạ lại trấn mua hảo chút vải vóc, tìm quế hoa tẩu tử làm cái rèm cửa gì đó quải. Như thế rất có một cái ra không khí. Lý Chính trong ngoài dạo qua một vòng, gật gật đầu nói. Định cái dọn nhà nhật tử đi cũng không cần quá phiền toái. Lồng cách mấy bàn thỉnh mọi người ăn một đốn hảo. Dọn nhà loại việc lớn này tình ở trong thôn là muốn làm cái tiệc rượu, các thôn dân cũng sẽ từ trong nhà mang vài thứ lại đây làm hạ lễ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123 Dọn nhà chi hỉ. Đừng nhìn quý phi dạ đối với tiểu lầu bàn tiệc lãnh đồ ăn nhiệt đồ ăn nói đạo lý rõ ràng, chờ đến nàng chính mình ra muốn làm thời điểm, nàng lập tức luống cuống. Bờ rờ và giao thông. Tìm quế hoa tẩu tử, lại thỉnh giáo dương thím một phen, quý phi dạ còn lôi kéo hai người giúp nàng cùng nhau thị trấn chọn mua một phen, lúc này mới miễn cưỡng đem ngày đó bàn tiệc thái xác định ra tới. Này dọn nhà chi hỉ, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều xét lại đây, Lăng gia đường có 450 hộ nhân gia, mỗi nhà lại đây vừa đến 2 người, đến chuẩn bị ít nhất 7-8 bàn, này bàn ghế còn phải tìm nhà khác đi mượn. Đến nỗi chén đĩa này đó, vừa lúc tôn đại trưởng quầy biết Mạnh Sơ Đông bên này muốn làm dọn nhà yến, nói trong tay còn có một đám màu sắc và hoa văn không như vậy mới mẻ chén sứ sứ đĩa. Nhân này phê hóa đã ở kho tồn 2-3 năm, nhìn dáng vẻ cũng bán không ra đi, tiện nghi bán cho bọn họ còn tỉnh đi mượn công phu. Đến nỗi màu sắc và hoa văn ở quý phi giả xem ra cũng là quá mức đơn điệu đơn giản điểm, xác thật không tao những cái đó dùng đến khởi mấy thứ này người thích, nhưng là ở nàng xem ra còn khá tốt. Bất quá tôn đại trưởng quầy nói kia một ngày hắn cũng là muốn lại đây ăn khẩu rượu mừng. Sau đó quý phi dạ lại làm Mạnh Sơ Đông chạy tranh thị trấn, cấp hoàng lão đại phu cùng Hàn Hy cũng từng người tặng một chương thiệp mời, đến nỗi bọn họ tới hay không đó là bọn họ sự. Lý Chính đem bọn họ dọn nhà chi hỉ nhật tử định ở tháng chạp sơ sáu, vừa lúc quá hai ngày là ngày mồng 8 tháng chạp. Một ngày này sáng sớm, Mạnh Sơ Đông thay đổi quý phi dạ cho hắn mới làm áo bông cùng Thạch Lỗi Dương Hổ cùng nhau ở cửa nhà thả hai quải pháo, theo sau Lý Chính cũng môn tính toán ở bên này vì Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ trấn bãi. Theo lý mà nói chuyện này là hẳn là từ Mạnh Khải tới làm, nhưng là Mạnh Sơ Đông không đề chuyện này, Mạnh Khải cũng coi như không biết, Lý Chính đau lòng Mạnh Sơ Đông chính mình chủ động tiếp được chuyện này. Đi theo Lý Chính cùng đi đến còn có Lý Chính phu nhân Trần Thị cùng hắn nhị con dâu Dương Thị, theo sau Quế Hoa tẩu tử cũng lại đây cấp quý phi giả hỗ trợ. Mấy người phụ nhân ở phòng bếp vội trong chốc lát, quý phi giả đại tẩu Thẩm Thị mang theo Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều San lại đây hỗ trợ, cái này phòng bếp nhân thủ nhưng xem như đủ. Mau đến ngọ thời điểm, các gia các hộ theo thứ tự môn, người nhà quê ra tặng lễ cũng không có gì mới mẻ, 8-10 cái trứng gà, một tiểu túi mặt gì đó đều có, Mạnh Sơ Đông cũng không ngại, đồ vật đều thu xuống dưới, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường theo ở phía sau hỗ trợ, cấp tới Hương Lân an bài chỗ ngồi. Không lâu lúc sau, một chiếc xe ngựa ngừng ở sân cửa cách đó không xa, tôn đại trưởng quầy từ xe nhảy xuống thanh âm rất xa truyền đến. Mạnh gia chất nhi, ta tới hạ ngươi dọn nhà chi hỉ. Hắn nói vung tay lên, phía sau hai người nâng một cái dương đi tới. Đây là một chút vật nhỏ, tiểu tử ngươi thành thân thời điểm không kêu ta, ta hợp với cùng nhau tặng lễ. Tôn đại trưởng quầy cười ha hả nói. Mạnh Sơ Đông cùng Lý Chính cùng nhau nghênh trước. Lý Chính cũng biết này huyện Thành Hồng nhớ cửa hàng tôn đại trưởng quầy, trước chào hỏi lúc sau, Mạnh Sơ Đông liền tự mình dẫn tôn đại trưởng quầy đến chủ bàn ngồi xuống. Mấy người ngồi ở chỗ kia hàn huyên vài câu, Lý Chính liền phân phó Mạnh Sơ Đông tiếp tục đi tiếp đãi khách nhân, tôn đại trưởng quầy bên này từ hắn tới chiêu đãi. Mạnh Sơ Đông mới vừa đi ra tới, nhìn đến lại một chiếc xe ngựa ngừng ở hắn ra môn trước, lúc này đây từ xe xuống dưới. Là Trấn Hạnh Lâm Hiểu Thuốc Hoàng Lão Đại Phu cùng Trấn trong nha môn bộ khoái Hàn Hy. Nhìn đến này hai người, Mạnh Sơ Đông vội vàng đón đi, Hoàng Lão Tiên Sinh, Hàn Đại Ca, các ngươi tới. Hoàng Lão Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn này cao lớn tường viện, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ở viện môn tiến đến qua lại đi trở về hai vòng, ngươi này nhà ở phương vị không tồi, tìm phong thủy đại sư xem qua. Mạnh Sơ Đông cười. Hoàng Lão Tiên Sinh nói đùa, ta nơi nào nhận thức cái gì phong thủy đại sư, đây là nhà ta tam nương chính mình làm ra tới, ta chiếu nàng ý tưởng cấp xây lên tới. Hoàng Lão Tiên Sinh xoa xoa tròm râu, thì ra là thế. Hàn tiểu tử, đem ta mang đến đồ vật đưa, chúng ta cũng đi vào ngồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124 khai yến. Tới Mạnh Sơ Đông trong nhà ăn mừng dọn nhà chi hỉ cơ bản đều là người trong thôn, Mạnh gia ở chỗ này cũng không có gì thân thích, Thẩm Thị năm đó gả cho Mạnh Đầu Mùa Xuân là cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, mà Mạnh gia cha mẹ cùng nhị phòng căn bản không ở bên này lộ diện. Mọi người đầu tiên là nhìn hai người nâng một cái trương dương gỗ vào được, theo sau tiến vào Tôn đại trưởng quầy bọn họ lại nhận không ra, đang ở đại gia khe khẽ nói nhỏ suy đoán đây là vị nào quý nhân thời điểm, mặt sau tiến vào Hoàng lão đại phu cùng Hàn bộ khoái lại là không ít người đều nhận được. Có chút người không khỏi trong lòng nói thầm, này Mạnh Sơ Đông nhìn vô thanh vô tức, như vậy một cái dọn nhà chi hỉ, không chỉ có Lý Chính tự mình lại đây tỏa chấn. Liền chấn kia rất có danh vọng Hoàng lão đại phu cùng Hàn bộ khoái đều tới, này cũng thật đến không được hoa. Mạnh Sơ Đông đón Hoàng lão đại phu cùng Hàn Hy đi đến chủ bàn bên kia, không thành tưởng Tôn đại trưởng quầy thế nhưng cùng này hai người cũng nhận thức. Này không phải Hoàng lão tiên sinh sao? Tôn mỗ thất kính thất kính. Tôn đại trưởng quầy lập tức đứng dậy thi lễ. Hoàng lão đại phu cũng không tránh làm, lại là bị này thi lễ. Không nghĩ tới Mạnh gia tiểu tử cùng Tôn trưởng quầy ngươi cũng quen biết, nói vậy tiểu tử này đi theo Tôn trưởng quầy cũng đi ra ngoài kiến thức quá không ít. Kiến thức gì đó không dám nhận, Mạnh gia chất nhi xác thật cùng Tôn mỗ có chút duyên phận. Đều đừng đứng, Hoàng lão tiên sinh, Hàn đại ca, ngồi xuống nói chuyện đi. Mạnh Sơ Đông tiếp đón đại gia ngồi xuống. Đây là chúng ta thôn Lý Chính tiên sinh, Lăng Lý Chính. Mạnh Sơ Đông cấp Hoàng lão đại phu cùng Hàn Hy giới thiệu Lý Chính, theo sau tính toán hướng Lý Chính giới thiệu thời điểm lại thấy Lý Chính xua xua tay. Mạnh tiểu tứ, ngươi đi vội đi, Hoàng lão cùng Hàn Hy ta là nhận được. Đúng vậy, chúng ta là quen biết đã lâu. Hoàng lão đại phu cũng đáp. Kia hảo, Lý Chính ra ra, Hoàng lão tiên sinh, Tôn đại trưởng quầy. Hàn đại ca, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tiếp đón một chút mặt khác trong thôn hàng xóm. Đi thôi đi thôi. Mạnh Sơ Đông theo sau đi hướng Thạch Lỗi cùng Dương Hổ cuộc đá ca, hổ tử, phiền toái đi sau bếp xem hạ, nhìn xem có thể hay không đồ ăn. Được rồi. Hổ tử vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, Đông tử, ngươi đi vội đi, mặt sau ta cùng cuộc đá ca bảo đảm giúp ngươi chiếu cố hảo lạc. Thạch Lỗi đến sau bếp hỏi một câu, nhìn đến mặt sau vội đến khí thế ngất trời, nhưng thật ra Trần Nai Nai tiếp đón hắn lại đây, tìm hai cái hậu sinh lại đây chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn. Mạnh Sơ Đông ra sân rất lớn, bên trong bày suốt bảy bàn, hiện tại cơ bản đều ngồi đầy, còn có không ít tiểu hài tử ở trong đám người chạy tới chạy lui, mỗi trương cái bàn trước đó phóng đậu phồng xác cùng hạt dưa đã ăn đến không sai biệt lắm. Thạch Lỗi cùng Dương Hổ lập tức tìm Mạnh Thiên Trường cùng mặt khác đáp ứng hỗ trợ người cùng nhau đem cây bàn đậu phồng xác cùng hạt dưa triệt xuống dưới theo sau đạo thứ nhất đồ ăn bàn. Quý phi dạ tổng chuẩn bị 8 đồ ăn, cái này thời tiết độ ấm thấp, tuy rằng ở bên ngoài ngọ Thái Dương phơi cũng không lạnh, nhưng là những cái đó trọng du đồ ăn vẫn là không trải qua phóng. Cho nên cái thứ nhất đồ ăn là cái bếp lò thả cái lẩu niêu là cá đầu hầm đậu hủ. Theo sau bàn có khoai tây thiêu thịt, rau cần xào thịt ti, rau hẹ xào trứng, thịt kho tàu gà, cá kho thân, rượu những tiểu bánh trôi cùng thanh xào cải trắng. Một bàn đồ ăn có hun có tố, thịt gà cá đều có, cũng có thể tính đến là phong phú. Đặc biệt là kia nói lẩu niêu cá đầu đậu hủ, cũng không biết quý phi dạ là như thế nào làm, bên trong hầm đậu hủ hút đầy cá đầu nước canh, hơi cay hàm hương, lại có tiểu hỏa ở dưới không ngừng hầm, ăn làm người cực kỳ thỏa mãn. Có chút bàn ăn sạch bên trong cá đầu đậu hủ lúc sau trực tiếp đem kia thịt kho tàu cá thân cũng thả đi vào, bỏ thêm thủy tiếp tục hầm, ăn lên cũng là cực có hương vị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125 hầm canh cá đậu hủ nấu. Mùa đông một đại không chỗ tốt là bên ngoài bàn người ăn hăng hái, trong phòng bếp các nữ nhân càng vội, bởi vì lo lắng đồ ăn làm tốt đặt ở nơi đó lạnh, trừ bỏ những cái đó nấu nướng thời gian so lâu đồ ăn, mặt khác đều là sắp đến đồ ăn mới bắt đầu hạ nồi. Chờ đồ ăn toàn bộ xong rồi, bên ngoài đã mau ăn một nửa. Mấy cái hỗ trợ người đều không muốn đi bên ngoài cái bàn ăn, may mà quý phi dạ thập phần có dự kiến trước để lại đồ ăn xuống dưới, vài người ở trong phòng bếp chi cái bàn ăn. Dương thím một bên ăn cơm một bên mở miệng, ta xem chúng ta ở chỗ này ăn được thật sự, bên ngoài đều là một đám nam nhân thúi, không vui đi cùng bọn họ đoạt. Trần Nai Nai lấy chiếc đũa nhẹ nhàng chiều nàng một chút, ngươi nói nhiều. Nói, nàng nhìn một chút Thẩm Thị. Thẩm Thị mặt mang một chút xin lỗi, nàng biết lúc này đây Mạnh Khải cùng Lâm Thị cùng với nhị phòng đều không muốn lại đây là bởi vì bọn họ đại phòng duyên cớ. Tam nương. Thẩm Thị mới vừa mở miệng bị Quý Phi giả cấp ngăn cản. Kiều San Kiều Nga nhanh lên nhi ăn, đợi chút còn muốn giúp Tứ Thẩm Thẩm làm việc đâu. Hảo. Kiều San thanh thúy lên tiếng, vùi đầu ăn cơm. Kiều Nga cũng là lên tiếng cảm ơn Tứ Thẩm Thẩm. Đại tẩu cũng nhanh lên ăn đi, có chút chướng mắt người không tới cũng hảo, thật sự. Thẩm Thị thấy Quý Phi dạ là thật không thèm để ý, liền cũng yên tâm về điểm này ngật đáp, bưng lên bát cơm tới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, vào đông mọi người đều không có việc gì, nhàn thoại trong chốc lát lúc sau, liền từng người tan. Trong phòng bếp bên này cũng thu thập xong lúc sau, Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thêm Mạnh Đầu Mùa Xuân bọn họ cùng nhau, đem mượn tới bàn ghế chờ đồ vật từng cái còn trở về. Theo sau Quý Phi dạ lại để lại hôm nay hỗ trợ mọi người ăn cơm chiều. Tứ Thầm Thầm, vẫn muốn ăn ngọt mễ lạc. Mạnh Kiều San thứ ăn cái kia ngọt mễ lạc lúc sau thích. Quý Phi dạ nhẹ nhàng quát một chút tiểu cô nương chóp mũi, hảo cấp chúng ta San San làm ngọt mễ lạc ăn. Ngọt mễ lạc. Còn chưa đi Hoàng Lão Đại Phu tức khắc dừng lại bước chân. Hoàng Lão Tiên Sinh cùng Hàn Đại Ca không ngại nói cũng lưu lại ăn cái cơm chiều đi. Chúng ta cơm chiều ăn sớm một chút, các ngươi sớm một chút đánh xe trở về cũng không cần đi đêm lộ. Hoàng Lão Đại Phu sờ sờ chòm râu, hảo a. Những người khác ngồi ở bên ngoài nhàn thoại, làm cơm chiều Quý Phi dạ cũng không cho Trần Thị cùng Dương Thím hỗ trợ, làm các nàng đi nhà chính ngồi, chính mình cùng Thẩm Thị ở trong phòng bếp bận việc. Ngọ đồ ăn tuy rằng phong phú, nhưng là cơ bản toàn bộ ăn sạch, không dư lại cái gì. Bất quá nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra còn có bao nhiêu, Quý Phi dạ nhìn nhìn, chuẩn bị làm dưa chua gà, hầm canh cá đậu hũ nấu. Lại lồng cây rau hẹ hộp, bánh củ cải sợi cùng ngọt mễ lạc, nàng còn nấu chè đậu đỏ, ngọ làm tiểu bánh trôi còn dư lại không ít, lồng cây chè cũng đủ rồi. Đình ra thái sắc, Quý Phi dạ cùng Thẩm Thị cùng nhau bận việc lên, ước chừng giờ thân canh ba tả hữu, Quý Phi dạ tiếp đón đại gia chuẩn bị ăn cơm. Ngọt mễ lạc, ngọt mễ lạc, ngọt mễ lạc. Mạnh Kiều San một bên nhảy bắn một bên đi kêu đại gia chuẩn bị ăn cơm. Bàn ăn, Hoàng Lão Đại Phu đối ngọt mễ lạc tỏ vẻ độ cao tán dương, Hàn Hy nhưng thật ra rất thích kia nói dưa chua gà, Mạnh Thiên Cửu cơ hồ trước nay không ăn qua như vậy hảo đồ ăn cơ bản vùi đầu khổ ăn, đại phòng mặt khác mấy cái hài tử cũng không sai biệt lắm đều là như thế này. Đệ muội, ngươi này đậu hũ nấu như thế nào làm? Nhìn một mảnh canh xuân, như thế nào còn có cay vị? Thạch Lỗi vốn tưởng rằng kia hầm canh cá đậu hũ nấu là thanh đạm, kết quả ăn đến trong miệng mới cảm giác được một trận cay vị tập đến đầu lưỡi. Quý Phi dạ cười thần bí, độc nhất vô nhị bí mật. Mặt khác đồ ăn cũng được đến đại gia nhất trí thích, cuối cùng Quý Phi dạ bưng tới đậu đỏ tiểu bánh trôi, một buông xuống bị Hoàng Lão Đại Phu đoạt một chén qua đi. Hắn dẫn đầu ăn một ngụm, gật gật đầu, đủ ngọt, không tồi. Quý Phi dạ minh bạch, Hoàng Lão Đại Phu đại khái thích ăn đầu ngọt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126 hai bàn tay trắng. Trạng vạng thời điểm, Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà mới vừa vào cửa, nhìn đến Lâm Thị ngồi ở chính cửa phòng khẩu, mí mắt đều không nâng. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở bọn họ bên kia chủ hạ, như thế nào còn nhớ rõ về nhà. Đại phòng người một nhà đều không ra tiếng yên lặng vào chính mình ra phòng. Vương Thị từ trong phòng bếp ra tới căm giận nhiên nói, nương, ngươi xem bọn họ, không phải đi giúp mấy ngày vội sao trở về cái đuôi đều kiều lão cao, liền gọi món ăn cũng không biết mang về tới. Làm ngươi cơm đi, ngươi kém kia một ngụm ăn. Ăn đi thỉnh chết sao? Vương Thị bị Lâm Thị nghẹn một câu, vung mạnh một lần nữa vào phòng bếp tiếp tục làm người một nhà cơm chiều. Lâm Thị vẻ mặt tối tăm nhìn đại phòng bên kia nhà ở phương hướng theo sau đứng dậy vào phòng. Mạnh Thiên Cửu ghé vào bọn họ phòng cửa sổ nơi đó, nhìn đến Lâm Thị xoay người vào phòng, lúc này mới lặng lẽ mặt bình kia một tiểu khối địa phương, sau đó hạ dùng để lót chân ngăn tủ. Nương, Nai Nai về phòng. Thẩm Thị lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh đầu mùa xuân, lại là có chút phát sầu. Hiện tại ở Mạnh gia, bọn họ đại phòng nhật tử càng khổ sở, mỗi ngày sống cần thiết làm tiền cần thiết sao, còn muốn thường thường chịu đựng Lâm Thị hoặc là Vương Thị trào phúng. Xem như Thẩm Thị luôn luôn so có thể chịu đựng, lại cũng cảm thấy như vậy nhật tử mau quá không nổi nữa. Nhưng mà bọn họ tưởng tượng Mạnh Sơ Đông hai vợ chồng giống nhau phân ra đi lại rất khó, không nói đến cha mẹ ở không phân ra. Xem như phân gia kia cũng chỉ là đem trong nhà huyên để phân gia đi qua, Mạnh Khải cùng Lâm Thị như cũ là muốn đi theo bọn họ đại phòng sinh hoạt. Mà hiện tại Thẩm Thị cũng xem minh bạch, Mạnh Khải cùng Lâm Thị đại khái chỉ đem bọn họ đại phòng coi như cung cấp nuôi dưỡng nhị phòng công cụ, nói là chờ Mạnh đầu hạ khảo tú tài hảo, chính là Mạnh gia tình huống hiện tại, Mạnh đầu hạ khảo tú tài thật sự sẽ kéo đại phòng một phen sao? Thẩm Thị thập phần hoài nghi. Từ Thẩm Thị biết, Lâm Thị tính toán đem Mạnh Thiên Khoát đưa đến thị trấn trong học viện đọc sách, lại căn bản không có suy xét quá lớn phòng Mạnh Thiên Trường Mạnh Thiên Cửu thời điểm, nàng biết bọn họ đại phòng là trông cậy vào bất công cha mẹ chồng bà. Thẩm Thị sẽ nhìn không được suy nghĩ, nếu không có nhị phòng, nếu Mạnh Khải không cần uống thuốc, như vậy bằng đại phòng bản lĩnh, không có biện pháp đưa nàng hai cái nhi tử đi đọc sách sao? Mặc kệ như thế nào tính Thẩm Thị đều phát hiện, đưa hai cái nhi tử có lẽ không được, nhưng là một cái nhi tử, là dư giả. Nhưng là hiện tại, bọn họ kiếm tiền chỉ có thể đưa tiến người nhi tử đi niệm thư. Thẩm Thị cam tâm sao? Sao có thể đâu? Hai tử hắn ba. Thẩm Thị nhìn không được mở miệng, Mạnh đầu mùa xuân lại là thở dài một hơi. Nguyệt nương a. Mạnh đầu mùa xuân có chút do dự, cuối cùng vẫn là phiết qua đầu, phân ra chuyện này ngươi không cần đề ra, hảo sao? Thẩm Thị cúi đầu xoa xoa khóe mắt nước mắt, ta biết đến, ta là. Mạnh đầu mùa xuân làm như duỗi tay muốn an ủi một chút Thẩm Thị, cuối cùng lại thu hồi tay, Nguyệt nương, ta đều biết, ta đều hiểu. Chính là ngươi cũng biết, chúng ta nhà này thật không phải dễ dàng như vậy phân. Ta làm không được giống tứ đệ như vậy mình không rời nhà, ngươi nếu muốn tưởng chúng ta bốn cái hài tử như vậy sạch sẽ đi rồi, chúng ta lấy cái gì nuôi sống bọn họ. Thẩm Thị nhìn không được khóc dòng nói, chúng ta có tay có chân, như thế nào? Như thế nào dưỡng không được bọn nhỏ đâu? Cha, chúng ta không sợ. Mạnh Thiên Trường đột nhiên mở miệng. Mạnh Kiều Nga, Mạnh Thiên Cửu cũng đi theo lặp lại một lần, chỉ có nhỏ nhất Mạnh Kiều San không biết đã xảy ra cái gì, nhìn đến Thẩm Thị khóc vội vàng chạy tới. Mạnh đầu mùa xuân lắc lắc đầu, Nguyệt nương a, chúng ta cùng tứ đệ không giống nhau a. Thẩm Thị ngẩn ra, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Sơ Đông phân ra đi thời điểm, tuy rằng thân vô phân, nhưng là quý phi dạ trong tay thế nào đều có chút của hồi môn có thể bán của cải lấy tiền mặt. Lý chính gia làm cho bọn họ chủ phá nhà ở tuy rằng phá, lại có thể ở lại. Mà bọn họ là thật sự hai bàn tay trắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127 Tân Gia. Chờ mọi người đều đi trở về, náo nhiệt một ngày trong nhà mới an tĩnh lại. Mạnh Sơ Đông cầm đại cây chổi đem trong viện đều quét một lần, sau đó đóng viện môn. Quay đầu lại nhìn đến kia một loạt phòng ở đại môn cùng cửa sổ lộ ra một chút ấm hoàng đèn dầu quang mang, Mạnh Sơ Đông trong lòng một trận ấm áp dũng. Đây là hắn ra, hắn cùng quý phi giả ra, là bọn họ hai vợ chồng chính mình ra. Hắn có chính mình ra. Lúc này, Mạnh Sơ Đông mới có một loại thật thật sự cảm giác. Loại này có ra cảm giác khiến cho kia một trận ấm áp nháy mắt chảy khắp người, giống như cả người đều có sức lực dường như. Phu quân, ngươi còn không có quét hảo sân. Quý phi dạ ló đầu ra hỏi, xem hắn đứng ở trong viện phát ngốc nhíu nhíu mày. Ui, ngẩn người làm gì? Mạnh Sơ Đông đem đại cây chổi dựa tường dọn xong, vài bước chạy tới, không phát ngốc, là nhìn xem chúng ta ra. Nhìn Mạnh Sơ Đông mặt hơi có chút hàm hậu tươi cười, cùng hắn này trương khuôn mặt tuấn tú thật sự là có chút không đáp. Quý phi dạ không chút khách khí phun tào, ngươi đều nhìn vài thiên lạp còn không có xem đủ. Xem không đủ, xem không đủ. Mạnh Sơ Đông vừa đi vào nhà một bên nói, tam nương, đây chính là chúng ta dựa vào chính mình đôi tay xây lên tới phòng ở, là chúng ta phòng ở, chúng ta về sau muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt lạp. Có lẽ là bị Mạnh Sơ Đông kích động cảm nhiễm tới rồi, quý phi dạ cũng lộ ra một cái tươi cười, đúng vậy, về sau chúng ta cần phải hảo hảo nỗ lực quá ngày lành. Ân. Mạnh Sơ Đông thật mạnh gật đầu. Hắn như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm chính mình tức phụ nhi quá ngày lành. Quý phi dạ thiết kế này một loạt gạch xanh phòng. Gian này gian lớn nhất chính là nhà chính, tả hữu đều từng người phân hai gian, bên phải căn nhà kia về sau có hài tử có thể cấp hài tử trụ, cho nên tạm thời vẫn là không. Bên trái bên kia mở cửa có cái thật dài hành lang một khác sườn tường khai lưỡng đạo môn phân biệt thông hướng hai cái phòng, phía trước kia gian là nghỉ ngơi ngủ phòng, mặt sau kia gian nhỏ lại một chút còn lại là quý phi giả cải tiến cùng loại với toilet giống nhau tồn tại. Kia nhỏ lại nhà ở mặt sau còn có một đạo cửa sau, mở ra tới vòng qua đi là phòng bếp cửa hông, từ trong phòng bếp nấu nước nóng có thể trực tiếp từ bên này để tiến vào. Bên trong có tắm rửa thùng, Mạnh đầu mùa xuân cố ý dùng dầu cây chậu đổ một tầng, không thấm nước chống phân hủy, lúc này còn mang theo một chút dầu cây chậu thanh hương, bên cạnh phóng cái phóng chậu rửa mặt cái giá thiết kế một khối tấm ván gỗ. Mặt có thể bãi gương đồng, bồ kết, thanh muối cùng bàn chải đánh răng chờ vật. Bên cạnh tường dựa vào một lớn một nhỏ hai cái bồn gỗ, tiểu bồn gỗ rửa mặt dùng, đại bồn gỗ rửa chân. Bên kia một góc riêng dùng cách đơn độc mảnh cách lên, bên trong phóng cái bồn vu, dùng để vãn phương tiện dùng. Đương nhiên đây là cấp quý phi giả chuyên dụng, đến nỗi Mạnh Sơ Đông, mặt sau cửa nhỏ mở ra vòng vài bước lộ tới rồi nhà xí. Một đại nam nhân vãn lên chạy vài bước tính không được cái gì. Quý phi dạ vội một ngày cũng ra không ít hãn, nàng là không thể chịu đựng được không tắm rửa, cho nên sớm thiêu hảo nước ấm nhắc tới mặt sau đảo vào thùng tắm, lúc này qua đi đem cửa sau một khóa, phía trước môn khấu, cởi quần áo chui vào thùng tắm, phao thoải mái nước ấm tắm, thật dài ra một hơi. Phao nước ấm tắm, quý phi dạ nghĩ nghĩ, từ trong không gian sờ soạng cái quả táo ra tới gặm. Linh khí một chút bị hấp thu, nội lực ở một lần lại một lần vận chuyển đương dần dần thâm hậu. Mà có chút trong thân thể tạp chất, cũng nhân cơ hội này bài tới rồi trong nước. Chờ đến quý phi dạ phao xong tắm đứng dậy lau khô lúc sau, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, nàng mở cửa gọi tới Mạnh Sơ Đông, làm hắn đào rớt thùng tắm nước bẩn thúc giục hắn cũng phao tắm rửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128 hủy đi lễ vật. Sáng sớm hôm sau lên, quý phi dạ lồng bánh trứng cùng cháo dưa muối hai người ăn no lúc sau, bắt đầu sửa sang lại ngày hôm qua yến hội lúc sau tàn lưu xuống dưới một chút sự tình. Những cái đó chén đều giặt sạch muốn thu hảo phóng tới nhà kho, các gia các hộ đưa lại đây đồ vật. Mạnh Sơ Đông tìm Thạch Lỗi giúp hắn nhớ, nhưng là Thạch Lỗi biết chữ cũng không nhiều lắm, hơn nữa nhớ rõ cũng không được đầy đủ. Mạnh Sơ Đông phải về nhớ một chút làm quý phi dạ nhớ kỹ, về sau hảo hồi nhân tình. Hơn nữa này đó quê nhà hương thân đưa lại đây nhiều là lương thực, trứng gà gạo và mì hoa màu gì đó, trứng gà đảo còn hảo. Này mùa đông có thể nhiều phóng chút thời gian, những cái đó lương thực chất lượng không đồng nhất, còn không thể quậy với nhau. Hai người hoa một ngọ mới đem này đó sửa sang lại hảo, sau đó nhìn về phía Tôn đại trưởng quầy cùng Hoàng lão từng người mang lại đây một lớn một nhỏ hai cái dương gỗ. Hai người trước mở ra chính là Hoàng lão đưa lại đây cái kia không sai biệt lắm có Mạnh Sơ Đông cánh tay lớn lên hộp gỗ, bên trong phân ba cái ô vuông, một cách thả hai cái bình sứ, mặt dán tờ giấy. Nguyên lai là hai bình thường dùng thuốc viên, một loại là mát lạnh hạ hỏa, một loại là cho nữ hài tử bổ thân thể. Quý phi dạ nhìn nhìn cấp thu lên, phía trước cái loại này mùa đông rất thực dụng, rốt cuộc vào đông dễ dàng hỏa. Đến nỗi mặt khác một loại nàng dù sao là dùng không, bất quá thu nói không chừng ngày nào đó hữu dụng đâu. Mặt khác hai cách bên trong có một cách là cái đá thái hồ, cái chặn giấy kia đá thái hồ trình hổ hình, điêu khắc sư phó chạm trổ cực kỳ tinh vi, quý phi dạ cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát đưa cho Mạnh Sơ Đông. Ta thứ mua trở về giấy mặt còn có rất nhiều, ngươi mấy ngày nay rảnh rỗi cũng nên đem biết chữ luyện tự chuyện này đề nhật trình, đừng sang năm vào học viện thật sự muốn cùng 7-8 tuổi tiểu hoa nhi nhóm cùng nhau nghe giảng bài a. Mạnh Sơ Đông mặt đỏ lên, đem cái chặn giấy nhận lấy, hơi có chút yêu thích không buông tay ý vị. Dư lại kia một cách đồ vật nhìn càng đơn giản, lại là một phen bút lông hồ châu, liếc mắt một cách nhìn qua đi có 7-8 chi bộ dáng. Được, ngươi một cách mùa đông luyện tự bút đều có, bất quá ta cảm thấy ngươi đại khái luyến tiếc dùng. Mạnh Sơ Đông không rõ nguyên do. Quý phi dạ cầm lấy một chi bút quơ quơ, bút lông hồ châu, mực huy châu, giấy tuyên thành, nhiên mực đoan khuê, này bốn dạng đồ vật cũng trở thành phòng bốn bảo, mà này bút lông hồ châu có thể nói chi bút chi quan. Tức khắc, Mạnh Sơ Đông lấy kia bút tư thế đều thật cẩn thận lên. Quý phi dạ nhìn không được bật cười, được rồi, xem hoàng lão tiên sinh đưa này lễ, cũng đối với ngươi ôm có rất lớn chờ mong đâu, ngươi có phải hay không nói với hắn quá muốn học sự tình. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, có một lần hoàng lão tiên sinh hỏi ta để ra một câu. Ăn, ta coi hoàng lão tiên sinh ý tứ cũng là làm ngươi làm chuẩn bị đâu, này đá thái hồ cách chặn giấy, bút lông hồ châu, nào giống nhau đều không tiện nghi cũng không đơn giản, phu quân ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực a. Tam nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Quý phi dạ cười cười không nói lời nào, đem hộp gỗ đẩy đến Mạnh Sơ Đông bên kia, ý bảo hắn đem đồ vật thu hồi tới, sau đó mở ra tôn đại trưởng quầy đưa lại đây cái dương. Không được hoàng lão tiên sinh tặng lễ tinh xảo, tôn đại trưởng quầy đưa lễ vật nhưng hào phóng nhiều. Nhất mặt trực tiếp thả một chương ra, quý phi dạ sờ sờ, này da nhu chế cực hảo, tay sờ soạng mềm mại bóng loáng, là khối hảo da. Tôn đại trưởng quầy đây chính là đại gia một hồi huyết á. Quý phi dạ cười đem ra cầm lấy tới ở Mạnh Sơ Đông vóc người lượng. Có thể cấp phu quân ngươi làm kẹp áo. Không cần, tam nương, ta xem vẫn là cho ngươi làm cái áo khoác tốt hơn. Ngươi tới bên này lúc sau chính mình cấp chính mình làm kiện quần áo mới cũng chưa cái gì hảo quần áo ăn tết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129 tam nương chủ nghệ tốt nhất. Được rồi, ngươi đừng đẩy, tôn đại trưởng quầy quá hào phóng, cái này mặt còn có chương ra. Quý phi giả lấy rớt để nhất chương ra mới nhìn đến phía dưới còn có chương màu trắng ra. Tôn đại trưởng quầy quá khách khí, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị năm lễ cũng muốn chuẩn bị phong phú một chút. Ân. Quý phi dạ gật gật đầu, nàng trong không gian trái cây nhiều đến là, chờ đến ăn Tết thời điểm này trái cây cũng coi như là cái mới mẻ vật, không cần nhiều, phóng mấy cái phóng tới năm lễ bên trong cũng đủ. Đến nỗi như vậy điểm linh khí, người thường cảm giác không ra gì đó. Cái này dương gỗ, trừ bỏ hai chương da lông còn có một túi làm nấm hương, một tiểu túi làm mộc nhĩ, một tiểu túi làm nấm tuyết. Cái dương bên kia còn lại là một túi không sai biệt lắm 5 cân huyết gạo nếp, đều là chút không tính đặc biệt hi, nhưng là ở thị trấn cũng không tốt lắm mua được đồ vật. Quý phi dạ đối này vài loại hàng khô đặc biệt vừa lòng, nấm tuyết có thể làm nấm tuyết chè, một nhĩ cùng nấm hương phao đã phát thêm đến canh thịt đặc biệt tiên, đến nỗi huyết gạo nếp, ngày mai cách là ngày mồng 8 tháng chạp, hướng cháo mồng 8 tháng chạp thêm đi vào cũng là thứ tốt. Tôn đại trưởng quầy thật là có tâm. Đưa lại đây đồ vật ở bọn họ nơi này, vừa không thập phần xuất sắc, lại thực phù hợp quý phi giả tâm ý. Hơn nữa đến lúc đó đáp lễ cũng hảo còn. Đem mọi người đưa lại đây lễ đều sửa sang lại hảo, quý phi giả dối cách lười eo, đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm chưa? Muốn ăn cái gì? Tam nương ngươi tùy tiện làm, ngươi làm gì đó đều ăn ngon. Tức khắc quý phi giả có chút sở khóc sở cười, tính Mạnh Sơ Đông đời này không ăn qua gì thứ tốt, Hồi ở huyện Thành Xuân tới lâu ăn kia hai cái chính thức đầu bếp làm đồ ăn, mấy ngày này Quế Hoa tẩu tử cùng Dương Thím làm cơm nhà hương vị cũng nàng làm hảo, hắn như thế nào còn nói như vậy. Bất quá Quý Phi Dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông ẩn ẩn mỉm cười ánh mắt, nhất thời tâm vừa động, ta làm cái gì cũng tốt ăn. Đúng vậy, tam nương ngươi ở lòng ta là nhất bổng. Quý Phi Dạ cảm giác chính mình bị này một cái thẳng cầu đánh lại đây, thế nhưng không biết nên như thế nào hồi, bên tai ửng đỏ đứng dậy đi phòng bếp. Hiện giờ nhà nàng phòng bếp cũng người thường ra có rất lớn bất đồng, bếp lò cùng đại bộ phận nhân ra không gì khác nhau, chỉ là Quý Phi Dạ làm Mạnh Sơ Đông đem này bếp lò dựa tường bên kia tường riêng làm hậu một chút. Vách tường gian có một cái trống không ốm dẫn thông hướng bên cạnh kia ốm dẫn cuối chỗ bắt trước phương bắc giường đất đáp một khối đại khái không đến đầu gối cao đài. Đến nỗi này đài Quý Phi Dạ là tính toán lồng cái nho nhỏ phòng ấm, lồng điểm nhi rau dưa, phát cái đậu giá, lồng cái rau hẹ gì đó, đều khá tốt. Tính gì cũng không làm thiêu quá cơm lúc sau, cái này đài cũng là nhiệt, hạ tuyết nhật tử, lấy cái chăn lại đây cái. Hai người ngồi bên trong nói chuyện phiếm trò chuyện cũng thực không tồi. Ở cái này đài bên cạnh thả cái tủ chén tầng phóng ngày thường dùng chén đũa, hạ tầng bày chút thường dùng gạo và mì cùng một ít hàng khô gia vị. Ở tủ chén bên kia bày một loạt cái bình bên trong là Quý Phi Dạ mấy ngày này em chế ăn sáng. Sớm ăn đơn giản, ngọ Quý Phi Dạ tính toán hơi chút phức tạp một chút. Hơn nữa nàng vừa mới bị Mạnh Sơ Đông khen, nếu là lấy bánh bột ngô cùng đồ ăn canh đi lừa gạt hắn cũng không tốt lắm không phải. Mái hiên hạ trong rổ còn có một ít phì gầy giao nhau thịt heo, bên ngoài vườn rau hẹ lớn lên vừa lúc Quý Phi Dạ nghĩ đến khoảng cách thứ ăn sủi cảo cũng khá dài thời gian, dứt khoát bao điểm sủi cảo hảo. Vì thế nàng trực tiếp kêu Mạnh Sơ Đông đi vườn rau cắt một phen rau hẹ trở về, đem kia thịt heo lấy ra tới rửa sạch sẽ cắt miếng chuẩn bị chặt thịt nhân, bên kia cầm mấy cái trứng gà ra tới, tính toán bao một cái cải trắng nhân thịt, một cái rau hẹ trứng gà nhân thịt.